Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671. Chương 671, mới đối thủ. Tại đánh vào rồi hai hạt vào bóng về sau, MU trên trận cầu thủ triệt để yên tâm bên trong bao phục. Bọn họ hiện tại đá được 10 phần tự nhiên, căn bản không có rồi bất luận cái gì áp lực, mà trái lại Stoke City, bọn họ bây giờ muốn đánh phản kích, nhưng là trên trận liền một cái tiền vệ đều không có. Dưới trận Hugh có chút sững sờ, hắn không rõ chính mình đội bóng là như thế nào tại 3 phút bên trong liên tục mất đi hai hạt vào bóng. Cuối cùng Hugh thở dài, trong lòng thầm nghĩ, cái này là cái gọi là siêu cấp cường đội thực lực a. Hiện tại Stoke City chỉ có thể buông tay nhất bác. Bọn họ liên tục đổi lại 3 tên tiền vệ, chuẩn bị tại cuối cùng trong vòng 20 phút xông một cái MU phòng tuyến. Nhưng là theo lấy Stoke City thùng sắt trận hình tán ra, MU tiến công liền triệt để thông suốt rồi. Tranh tài thứ 76 phút đồng hồ, MU thông qua một lần cánh trái tiến công, từ Maris chuyền bóng đến cấm khu bên trong, Lewandowski đoạt điểm sút gôn, bóng ra vào lưới, 3-0, MU thắng chắc rồi. Tranh tài đã không có huyền niệm, Kim Tiger cử đi rồi khỏi bệnh phục xuất Lampard, để hắn ra sân tìm xem trạng thái, mà hắn vừa mới lên trận mới 5 phút đồng hồ, liền dùng một cước sút xa không mở rồi Stoke City khung thành. 4-0, lão tướng Lampard y nguyên uy vũ, MU tiếp tục mở rộng điểm số ưu thế. 90 phút đồng hồ về sau, cuối cùng MU lấy 4-0 điểm số kết thúc rồi tranh tài. Đối với Kim Tiger tới nói, cầm tới 3 phần trọng yếu nhất, mà đối với fan hâm mộ cùng không ít cầu thủ tới nói, thắng được 13 thắng liên tiếp càng là 10 phần vinh quang kết quả. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Stoke City chủ soái Hugh không có tới tham gia. Hắn chỉ là phái ra chính mình trợ lý huấn luyện viên đến ứng phó một chút. Hugh trong lòng rõ ràng, hắn mới không nguyện ý trở thành Kim Tiger 13 thắng liên tiếp bối cảnh tấm đâu. Mà Hugh trợ lý huấn luyện viên thì một lời không phát. Đối với các phóng viên mà nói, hiện tại không ai quan tâm Stoke City chết sống. Bọn họ tập trung tinh thần đều đặt ở MU 13 thắng liên tiếp trên. Kim Tiger hôm nay mang đến trợ lý huấn luyện viên Scholes cùng đội trưởng Valencia tham gia buổi trình diễn thời trang. Hai người bọn họ người tích cực ứng đối lấy các ký giả đặt câu hỏi. Bất quá các phóng viên đều phát hiện, Kim Tiger biểu lộ 10 phần bình thản, tựa hồ đối với cái này 13 thắng liên tiếp không thèm quan tâm. Daily Telegraph Caro Inker đặt câu hỏi Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên, xin hỏi người đối cái này 13 thắng liên tiếp thấy thế nào? Kim Tiger nhún vai, đối với ta mà nói, đây chỉ là một trận bình thường tranh tài mà thôi, không có cái gì đặc thù. Lấy được rồi thành tích như vậy, MU cùng ngươi tên đều ghi vào rồi Premier League sử sách. Ngươi khó nói một chút đều không hưng phấn sao? The Guardian viên Toanby hỏi. Không có gì tốt hưng phấn. Đội bóng thắng trận đã thành rồi tập thói quen. Ta hưng phấn không nổi tới. Hơn nữa cái này thắng liên tiếp kỷ lục chỉ là đuổi ngang rồi Arsenal mà thôi. Không có gì đáng giá khoe khoang. Kim Tiger nhìn lấy đang ngồi phóng viên, mỉm cười, chậm rãi nói, chờ đến chúng ta siêu việt rồi Arsenal về sau, có lẽ ta mới có thể chân chính hưng phấn lên. Mặc dù Kim Tiger không hưng phấn, nhưng là lần này buổi họp báo về sau, tất cả phóng viên đều thập phần hưng phấn. Bọn họ bắt được lớn tin tức, Kim Tiger chuẩn bị khiêu chiến Premier League 13 thắng liên tiếp ghi chép. Kỳ thật bọn họ đây đều là nói nhảm, khó nói thắng được rồi 13 thắng liên tiếp, Kim Tiger tiếp xuống tranh tài liền chuẩn bắt đầu thua rồi sao? Bất kể như thế nào, nước Anh truyền thông trong lúc nhất thời hưng phấn không thôi. bọn họ liên tục đối vòng tiếp theo MU tranh tài tiến hành triển vọng. Tại thứ 25 vòng thi đấu bên trong, MU phải đi sân khách khiêu chiến Chelsea. Nếu như nói Kim Tiger lúc trước có niềm tin rất lớn thắng được Stoke City, như vậy tiếp xuống đá với Chelsea trận đấu này, thắng bại liền không nói được rồi. Đoạn thời gian gần nhất, Chelsea đã chậm rãi tiết trời ấm lại rồi. Bọn họ đã từ giáng cấp khu vị trí lên tới thi đấu vòng tròn thứ 10. Mà Hiddink mục tiêu là ít nhất muốn về đến trước 6 vị trí. Cho nên Chelsea đối với tiếp xuống mỗi một trận tranh tài đều 10 phần coi trọng. Đối mỗi một phần đều tình thế bắt buộc. Trận đấu này là tại 5 ngày sau đó cử hành. MU cầu thủ lấy được rồi nhất định thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì đối thủ thực lực rất mạnh. Bởi vậy Kim Tiger không dám có chút chủ quan. Hắn bày ra rồi mạnh nhất đội hình xuất chiến. Mà thủ phát đội hình bên trong, chi một đoạn thời gian trước một mực thủ phát ra sân Cruz, lần nữa bị Kim Tiger đặt ở dự bị chỗ trên. Thay vào đó là triệt để khôi phục rồi trạng thái Lampard. Mà Kim Tiger vì rồi phòng ngừa Cruz có tâm tình bất mãn, hắn chuyên môn tìm Cruz nói chuyện, nói cho hắn biết mùa giải tiếp theo Lampard rời đi về sau, chính mình nhất định sẽ cho hắn một cái ổn định vị trí chủ lực. Lúc đầu Cruz còn có một số nhỏ ý nghĩ, nhưng là đã Kim Tiger coi trọng như vậy hắn, Cruz cũng liền an tâm ngồi ở dự bị chỗ trên, chờ đợi Kim Tiger tùy thời triệu hoán. Kim Tiger dạy học đội bóng đến bây giờ, hắn đối với mỗi một vị cầu thủ đều 10 phần tôn trọng. Bình thường tại một chút vấn đề mấu chốt xử lý trên, Kim Tiger cuối cùng sẽ tự mình theo cầu thủ trò chuyện chút, vì bọn họ giải quyết trong lòng lo lắng. Mà cho dù là tên này cầu thủ không tại Kim Tiger kế hoạch ở trong, hắn cũng sẽ theo cầu thủ thẳng thắn trực tiếp nói ra. Sau đó tại cầu thủ chuyển nhượng sự tình trên không thiết trí bất luận cái gì chướng ngại. MU mấy cái này trận đấu mùa giải sở dĩ có thể thành tích không tệ, theo đội bóng đoàn kết cùng ổn định có quan hệ rất lớn. Tại xử lý những chuyện này trên, Kim Tiger làm được rất xuất sắc. Chiến thắng Stoke City về sau, các truyền thông chỉ là nóng đuổi việc một ngày Kim Tiger 14 thắng liên tiếp ước mơ. Về sau liền bị một cái khác tin tức triệt để soát bình phong rồi. Man City câu lạc bộ chính thức tuyên bố, bọn họ đương nhiệm huấn luyện viên chính Pellegrini sẽ tại trận đấu mùa giải cuối rời chức. Mà tiếp nhận hắn soái vị người thì là trước mắt dạy học Bayern Munich nổi tiếng giáo đầu Guardiola. Song phương ký kết một phần trong vòng 3 năm hợp đồng. Hiệp ước kỳ đến 2019 năm mùa hè. Nghe nói Guardiola lương một năm sẽ đạt tới 1.500 vạn bảng Anh. Tin tức này tại thế giới bóng đá phạm vi bên trong đều đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới, một mực nghe đồn thế mà thật biến thành hiện thực. Duy trì Guardiola người đều đối Guardiola tương lai hết sức coi trọng. Dù sao hắn đã từng dẫn đầu Barca sáng tạo qua vô số huy hoàng. Tin tưởng tại Premier League trên sàn thi đấu, hắn vậy nhất định có thể dẫn đầu Man City lại hiện ra huy hoàng. Mà còn có mặt khác một số người đối Guardiola khịt mũi coi thường. Những người này đều nói Guardiola chỉ có thể mang những người có tiền kia nhà giàu. Hơn nữa còn là tại thi đấu vòng tròn bên trong có tuyệt đối dẫn trước địa vị đội bóng. Tỷ như Barca tại La Liga bên trong nhất chi độc tú. Tỷ như Bayern tại Bundesliga bên trong tài nghệ trấn áp quần hùng. Lần này Man City càng là so trước hai đội bóng càng có tiền hơn. Guardiola mới chính thức là tiền tài bóng đá lớn nhất người được lợi. Nhưng là bất kể nói thế nào, mùa giải tiếp theo Guardiola gia nhập liên minh Man City đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Mà đối với Kim Tiger tới nói, đây cũng là hắn đã sớm ngờ tới sự tình, cũng không có cái gì giật mình. Cái này trận đấu mùa giải tới rồi Klopp, mùa giải tiếp theo tới rồi Guardiola, mà Chelsea đại soái mới mùa giải tiếp theo vậy, tương lai đến Premier League. Đối với những này mới đối thủ, Kim Tiger đã cảm thấy nhiệt huyết sôi nhảy, vô cùng chờ mong, tới đi, đến đánh với ta một trận đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ